Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Chương 532. Dẫn bảo. Phòng thí nghiệm phía bắc 130 cây số chỗ một mảnh đất hoang. Mảnh đất hoang này lấy cát đá kết cấu vì chủ, sinh trưởng chút ít cây cối, vừa không có chuẩn bị khai hoang giá trị, cũng không có ẩn chứa cái gì phong phú quặng mỏ, lại cách gần nhất một nhân loại thôn xóm có trên 100 cây số. Sớm tại Bách Lý Thanh Phong dự định đem nơi này làm thành thử bạo khu lúc đã để người đem phiến khu vực này phong tỏa, khiến cho phiến khu vực này hoàn toàn hoang lương. Giờ phút này Bách Lý Thanh Phong một đoàn người đến, thoáng vì phiến khu vực này tăng thêm một chút nhân khí. Tất cả thiết bị đều đã chuẩn bị thỏa đáng, mô phỏng người, công trình kiến trúc, gỗ xe, đều an trí tại phù hợp địa điểm. Quân bộ phương diện còn cung cấp mấy chiếc giải nghệ bộ binh chiến xa. Căn cứ những này vật tham chiếu, chúng ta có thể mạo xưng được chia ra viên này nổ uy lực của đạn. Hải Sâm cùng Bách Lý Thanh Phong, cùng một chỗ tiến bộ chỉ huy, có chút thổn thức nói một tiếng, nếu như chúng ta quan sát được số liệu không có sai. Loại vật này chế tạo thành vũ khí có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nhất là nó lực sát thương, chỉ sợ so thị trường bên trên bất luận một loại nào lựu đạn đều muốn to lớn. Vấn đề duy nhất chính là, tiếp xuống chúng ta đến tột cùng có thể hay không đưa nó thuận lợi dẫn bảo. Bách Lý Tiên Sinh lúc trước diễn thuyết bên trong đề cập, nói loại vũ khí này chỉ cần đương lượng đủ lớn, thậm chí có thể hủy diệt thế giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Mã Hy Nhĩ nhìn xem bên cạnh áo bản nói, áo bản thần sắc có chút phức tạp nhìn xem bị Bách Lý Thanh Phong dẫn theo phóng tới xe bên trên. Viên kia đường kính không đến nửa mét, chiều dài không đến 2 mét kiểu mới lựu đạn. Ta không biết, tại chúng ta chưa tham dự kế hoạch này trước, ngươi nói cho ta nói bằng mượn trí tuệ của nhân loại có thể chế tạo ra một loại hủy diệt thế giới vũ khí. Ta tuyệt đối sẽ nhổ lấy mũi, nhưng hiện tại, ta không cách nào cho ngươi chính xác trả lời. Tại tận mắt chứng kiến trận này thí nghiệm thành công trước, bất kỳ cái gì trả lời đều là không chịu trách nhiệm. Hủy diệt thế giới quá khoa trương, loại này thông qua urani tách ra kỹ thuật chế tạo vũ khí mặc dù so với truyền thống thuốc nổ hoàn toàn khác biệt. Uy lực khả năng so tân tiến nhất thuốc nổ còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng thế giới của chúng ta gì mênh mông, rất bao sâu núi cổ rừng chúng ta dấu chân của loài người thậm chí chưa từng tiến vào. Ở thế giới trước mặt, nhân loại chúng ta rất nhỏ bé. Lạc Phu Tư nâng đỡ mũi bên trên kính mắt, nhìn xem đón xe tiến về dẫn bạo điểm mà đi Bách Lý Thanh Phong. Đây cũng là một loại hoàn toàn mới khái niệm loại vũ khí. Khoa học không biên giới, nhà khoa học có biên giới. Ta hy vọng thông qua loại vũ khí này nghiên cứu phát minh trang bị, có thể thoáng đuổi ngang chúng ta Hy Á cùng Quang Huy, Kim Ưng những này khoa học kỹ thuật đại quốc chênh lệch. Đồng thời rút ngắn chúng ta Hy Á cùng Cực Quang loại kia đỉnh tiêm quốc gia thực lực quân sự. Hy Á mười mấy năm qua bên trong bởi vì Tam Thánh Minh kiềm chế, bên trong hao tổn đại bộ phận phân nguyên khí, cứ việc xây dựng kinh tế phương diện có tốt đẹp nội tình. Có thể những năm này vẫn dần dần thối lui ra khỏi cường quốc hàng ngũ. Cũng may theo Bách Lý Tiên Sinh quật khởi, võ đạo phương diện chúng ta đã miễn cưỡng cùng những cường quốc kia đuổi ngang. Như lại có thể dựa vào những này kiểu mới vũ khí đuổi ngang phương diện quân sự chênh lệch. Hy Á đem quay về cường quốc hàng ngũ, đạt tới đủ để cùng Ma La, thậm chí cả Hùng Lộc, Xích Viêm các nước sánh vai trình độ. Hải Sâm nói, tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Ta tin tưởng bằng vào chúng ta Hy Á nội tình, khi tất cả người hướng phía cùng một cái phương hướng cố gắng lúc, tất nhiên có thể bộc phát ra để Đông Thần Châu quốc gia khác vì đó chú mục năng lượng. Mã Hy Nhĩ, thái độ cũng tương đối lạc quan hướng bên trên. Năm đó mặt trời không lặn quang huy đế quốc thống trị thế giới. Khoa học kỹ thuật có thể xưng thế giới chi đỉnh, mà Hy Á Vương quốc làm quang huy đế quốc đem xúc giác kéo dài đến Đông Thần Châu đại bản doanh. Đủ loại kiến thiết, thiết bị cũng thuộc tại thế giới đỉnh tiêm. Hải Sâm, Áo Bản, Lạc Phu Tư, Mã Hy Nhĩ đám người có lẽ so với đương thời đứng đầu nhất các nhà khoa học kém nửa bậc. Nhưng đó là nhận thiết bị cùng tài chính hạn chế nguyên nhân. Nếu để cho bọn hắn tiến về Quang Huy Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, không ngoài 10 năm, bọn hắn vẫn có thể đứng ở nhà khoa học đỉnh phong nhất. Quan sát thế gian, Bách Lý Thanh Phong ngồi xe, hướng sớm liền chuẩn bị xong dẫn bạo điểm chạy một chuyến. Sắp xếp cẩn thận tiểu gia hỏa này sau rất mau trở lại đến chỉ huy phòng. Trong phòng chỉ huy, trừ Hòa Bình Thế Giới ủy ban hạch tâm thành viên bên ngoài, còn có mười mấy cái nhân viên công tác. Bách Lý Thanh Phong vừa đến, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống hắn trên người. Như thế nào? Mặc dù chỉ là tháp bảo, nhưng chúng ta lần này mục đích chủ yếu là xác lập loại vũ khí này khả thi. Bách Lý Thanh Phong nói, đối với Hải Sâm nhẹ gật đầu, lại tiến hành một lần cuối cùng dụng cụ kiểm nghiệm. Một lát, Hải Sâm cấp ra trả lời, tất cả thiết bị toàn bộ bình thường. Như vậy, bắt đầu đi, chỉ hoãn 10 phút đồng hồ dẫn bảo. Bách Lý tiên sinh, cái này nút khởi động, từ ngươi đến theo, Hải Sâm nói, cùng Ngũ Bản, Lạc Phu Tư, Mã Hy Nhĩ đắng người cùng một chỗ thoáng thối lui, đem đài điều khiển nhường lại. Đài điều khiển bên trên, một cái bị đang đắp nút màu đỏ nhìn qua có chút bắt mắt. Vậy liền ta tới đi, lần này chúng ta chỉ vận dụng 20 cân urani, lại sử dụng chính là súng thức dẫn bảo. Cái này 20 cân urani tách ra tham dự lượng có thể đạt tới 5%, ta liền thỏa mãn. Năng lượng chuyển hóa suất đến 2% coi như thành công. Bách Lý Thanh Phong nói, đi tới nút bấm trước, hắn nhìn qua rất nhẹ nhàng tùy ý, tựa hồ đối với giờ khắc này mong đợi đã lâu, chỉ là làm hắn chân chính đi vào đài điều khiển, đem nút bấm bên trên cái nắp mở ra lúc, lại là đột nhiên dừng lại, tựa hồ, có như vậy một lát do dự, bất quá làm hắn liên nghĩ đến cái này thế giới quốc cùng quốc ở giữa tranh chấp không nghỉ chiến. Loạn. Võ giả thế lực cùng võ giả thế lực ở giữa hơi một tí diệt người đầy cửa giết chóc. Cùng loại người loại đối với thế giới loài người nhìn chằm chằm. Loại này chần chờ rất nhanh bị kiên quyết thay thế. Loại này hỗn loạn nên kết thúc. Thế giới cần muốn hòa bình. Nhân loại cần muốn hòa bình. Cứ việc ta biết, đem loại vũ khí này chế tạo ra một cái sơ sẩy, đem khả năng cho cả nhân loại thế giới mang đến hậu quả nặng nề. Nhưng, ta có lòng tin tuyệt đối tín niệm, tuyệt đối ý chí, đi quán triệt chấp hành hòa bình thế giới vĩ đại phương châm cùng lý niệm. Tất cả ngăn cản, tất cả quỷ mị quỷ quái, cũng sẽ ở ta thực hiện hòa bình thế giới vĩ đại sứ mệnh trước mặt bị quét dọn trống không? Bách Lý Thanh Phong tín niệm trong lòng dần dần hừng hực, trên người càng là giống như tản ra nhàn nhạt quang huy. Kia là thần thánh sứ mệnh. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem cái nút này, lại không có chút gì do dự, trực tiếp đem nút bấm đè xuống. Tích, màn hình lớn bên trên, một cái 10 phút đồng hồ đếm ngược cấp tốc hiển hiện. Đồng thời lấy một giây đồng hồ tốc độ giảm bớt. Hô, khi Bách Lý Thanh Phong đè xuống nút bấm lúc, Hòa Bình ủy ban không ít người đồng thời nôn thở một hơi. Tiếp xuống, chính là kiểm nghiệm chúng ta những năm này tâm huyết, cùng đến 1 tỷ, chục tỷ cấp đầu tư thành quả thời điểm. Hải Sâm tâm tại Bách Lý Thanh Phong đè xuống nút bấm giờ. Khắc này bình tĩnh lại, không chỉ là hắn, mấy người khác cũng là như thế. Thành công hay là thất bại? Thất bại sẽ cho thế giới mang đến ảnh hưởng gì? Thành công sẽ cho thế giới mang đến ảnh hưởng gì? tại thời khắc này bọn hắn đều không cần suy nghĩ thêm. Hết thảy, giao cho tương lai lựa chọn. Chư vị, mang lên đi. Bách Lý Thanh Phong đem một bộ đặc chất kính mắt giao cho áo bản đám người. Đám người không có cự tuyệt, cấp tốc đem kính mắt mang bên trên, mà Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng không có mang, ánh mắt của hắn từ màn hình lớn bên trên thay đổi. Rơi xuống cuối chân trời viên kia lựu đạn vị trí, lẳng lặng chờ đợi cái kia thời khắc này tiến đến. 4, 3, 2, 1, khi lớn biểu hiện trên màn ảnh thời gian hết thảy về không lúc. Cuối chân trời đột ngột sáng lên một trận cường quang, thật giống như tại giữa ban ngày hoàn cảnh hạ dâng lên một vầng mặt trời. Ánh sáng mãnh liệt huy trong chốc lát tràn ngập tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Đồng thời không ngừng nở rộ, mở rộng, diễn lại kinh tâm động phách mỹ lệ. Giữa thiên địa đều bị cái này một loại nhan sắc nơi bao bọc. Loại này chói lọi, loại này óng ánh, loại này huy hoàng. Trong chốc lát để trong phòng chỉ huy không ít người không tự chủ được hé miệng. Vì đó tắt tiếng, triệt để đắm chìm trong cái này rung động lòng người trong bức tranh. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất bị đọng lại. Thật sáng, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái một câu. Hắn đều có loại muốn bị quang phóng xạ sáng mắt mù cảm giác. Cái này muốn bắt đi chiếu sáng, được tiết kiệm nhiều ít tiền điện. Bách Lý Thanh Phong thanh âm đem loại thời giờ này ngưng trệ. Hình tượng đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, áo bản, Hải Sâm, Mã Hy Nhĩ đắng người nhau nhau kịp phản ứng. Trước là có chút im lặng nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Ngay sau đó, Hải Sâm lập tức nói, nhanh, khởi động tất cả dụng cụ, thu thập tất cả số liệu, tư tư. Hắn lời còn chưa nói hết mới phát hiện, trong phòng chỉ huy tất cả dụng cụ toàn bộ nhận lấy mãnh liệt quấy nhiễu. Màn hình không ngừng lấp lóe, một chút dụng cụ thậm chí trực tiếp đen bình phong, nghiêm trọng một chút còn có điện quang lấp lánh. Loại này lựu đạn bạo tạc sẽ trong nháy mắt chế tạo điện từ mạch xung. Điện từ mạch xung cường độ điện trường đạt tới hơn vạn năm. Sẽ còn phóng thích đại lượng A xạ tuyến, beta xạ tuyến, gamma xạ tuyến cùng neutron. Nhanh neutron có chừng hơn vạn trăm triệu một cm vuông, chậm neutron đạt tới mấy vạn trăm triệu. Bách Lý Thanh Phong nói, có chút đau lòng những này dụng cụ điện tử. Hắn biết những dụng cụ này sẽ thụ vụ nổ hạt nhân ảnh hưởng. Chỉ là, ban đầu số liệu không cần bên trên những dụng cụ này thật không tốt thu thập. Một chút tổn thất nhất định phải đặt vào tính toán phạm vi bên trong. Muốn biết, tại vụ nổ hạt nhân trung tâm thế nhưng là còn có mấy chiếc bộ binh chiến xa đâu. Còn có một trận sóng xung kích. Bất quá chúng ta cách khá xa. Không sao, Bách Lý Thanh Phong nói. Chúng ta nơi này, cách dẫn bạo điểm tháp sắt thế nhưng là có trọn vẹn 20 cây ma. Áo bản có chút khó có thể tin thấp giọng nói. Sóng xung kích lại có thể càn quét đến 20 cây em bên ngoài. Lập tức cho ta chi tiết cặn kẽ. Hải Sâm gào thét lớn, sắc mặt trở nên 10 phân nghiêm trọng. Không chỉ hắn, mấy vị khác hòa bình ủy ban thành viên đồng dạng tràn đầy nghiêm nghị. Mặc dù bọn hắn chỉ là mắt thường quan sát, nhưng căn cứ bọn hắn nhiều năm kinh nghiệm phong phú phán đoán, viên này lựu đạn uy lực chân chính vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trung tâm vụ nổ sinh ra to lớn khí lưu siêu ép. Sóng xung kích dây tốc độ vượt qua 300 mét. Trung tâm phong áp làm tiêu chuẩn khí áp 32 lần. Bạo tạc nháy mắt khí áp trị số vượt qua tiêu chuẩn khí áp mấy chục vạn lần. Trung tâm nhiệt độ vượt qua 5.000 độ. Từng đầu số liệu rất nhanh từ trong phòng điều khiển đông đảo nhân viên trong miệng báo cáo ra. Nghe những này số liệu, hòa bình thế giới ủy ban đám người biểu lộ ngưng kết tại chỗ. Thật, Bách Lý tiên sinh nói là sự thật. Chúng ta thật chế tạo ra có thể hủy diệt thế giới loài người vũ khí.